Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, không đáng thủ hộ, 8 cái trường mâu đính tại trên thân. Đây là một loại nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, máu tươi vẩy xuống, lộ ra thê lương mà mỹ lệ. Nhưng là, cho dù là thụ bực này cực hình, Ninh Giang dáng người vẫn như cũ như thế thẳng tắp, hắn đứng ở nơi đó. Phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống, trên mặt không có chút nào thống khổ chi ý, phảng phất thống khổ với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Như thế bình tĩnh thần sắc, để Trường Hà Thiên Tôn ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Tại bên cạnh hắn, Cơ Thanh Tuyền cắn thật chặt hàm răng, không nói lời nào, nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Ninh Giang, mặc dù trong lòng thống khổ không đành lòng. Nhưng vẫn là không có rời ánh mắt, kia là Ninh Giang vì nàng lưu máu, mỗi một giọt máu, đều vô cùng quý giá, nàng muốn vĩnh viễn ghi nhớ Ninh Giang vì nàng làm nỗ lực. Cho nên, nàng không nháy một cái nhìn xem, nàng phải sâu sâu khắc sâu tại trong nội tâm Ani, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Nói thực ra, ngươi làm ta quá là thất vọng cho tới giờ khắc này. Ninh Giang còn có sức lực phát ra chế giễu, hắn mặt mũi tràn đầy khinh miệt khinh thường, tựa hồ Trường Hà Thiên Tôn trong mắt hắn, chính là một chuyện cười. Trường Hà Thiên Tôn nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Ninh Giang nghị lực kiên định như vậy, hắn những này trường mâu chẳng những bắn thủng Ninh Giang nhục thân. Trong đó còn ẩn chứa một cỗ âm hàn chi lực xông vào Ninh Giang thể nội. Loại kia như bài sơn đảo hải thống khổ. Đủ để cho thánh giả đều sụp đổ, thế nhưng là Ninh Giang thong dong bình tĩnh, thờ ơ, hắn biết, đây là bởi vì Ninh Giang ý chí kiên định, không thể dung chuyển, chỉ là loại ý chí này, liền để Trường Hà Thiên Tôn cảm nhận được đáng sợ, dạng này người, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không tương lai chính là dược thần sơn tai nạn, có thể có Ninh Giang nghị lực như thế người, tương lai tất thành đại khí. Đã ngươi nhiều lần khiêu khích bản tôn, như vậy bản tôn thành toàn ngươi, không muốn nàng chết, ngươi tự sát đi, Trường Hà Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Hắn không có tự mình động thủ, tựa hồ Ninh Giang không xứng, Ninh Giang thở dài một tiếng, dược lão đầu, nhìn thấy không, Cơ gia đại đế hậu nhân, đã như thế sa đọa, dạng này hậu đại, còn có cái gì đáng giá ngươi thủ hộ? Còn có cái gì đáng giá ngươi nhớ tình cũ? Làm kết thúc đi, nếu không thật muốn ta xuất thủ, ta sẽ để cho dược thần sơn hóa thành hư không? Cơ gia đại đế truyền thừa, sẽ đoạn tuyệt cùng này. Ai, một cỗ thật dài thở dài, mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Tất cả mọi người giật mình, thanh âm này là từ dưới chân của bọn hắn vang lên. Nói đúng ra, là từ dược thần sơn vang lên, oanh. Một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, bao phủ tại Cơ Thanh Tuyền trên thân, đưa nàng thủ hộ ở bên trong, còn bên cạnh Trường Hà Thiên Tôn thì là bị cỗ lực lượng này đánh bay đi. Cái gì, thần sắc hắn rung động, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế, chỉ thấy dược thần sơn thổ địa bên trong, ngưng tụ ra một cái bóng mờ, đây là cái áo xám tóc xám lão đầu, nhìn lại cổ lão chi cực. Mà ánh mắt của hắn, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng cơ trí, phảng phất không có cái gì, có thể giấu giếm được dạng này trí tuệ hai mắt, đây là, dược thần sơn ý chí. Những người khác hiểu được, nhao nhao giật nảy cả mình, ngươi là dược thần sơn, Trường Hà Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn dược lão đầu. Lấy thân phận của hắn tự nhiên biết dược thần sơn có được ý chí. Chỉ bất quá hắn một mực chưa từng thấy tận mắt, ở đây bên trong, gặp qua dược lão đầu người, cũng chỉ có Cơ Thanh Tuyền cùng Ninh Giang, là ta, dược lão đầu nhìn một chút mấy người, thở dài nói, dừng tay đi, không muốn Cơ gia cùng Đoan Mộc gia hủy diệt, nhanh chóng hướng hắn thần phục, còn có một chút hy vọng sống, cái gì, mấy người đều không nghĩ tới dược lão đầu sẽ nói dạng này lời nói. Trường Hà Thiên Tôn mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nói, tiên tổ nói qua, các hạ cùng tiên tổ từng có khế ước, các hạ là ta Cơ gia thủ hộ thần, một khi Cơ gia gặp nạn, các hạ liền sẽ xuất thủ, che chở ta Cơ gia, mà các hạ hiện tại cùng ngoại nhân cấu kết, lại là ý gì? Chẳng lẽ các hạ cũng phản bội Cơ gia sao? Quả thật, ta cùng Cơ đế từng có khế ước, đáp ứng tại hắn sau khi đi, sẽ che chở Cơ gia. Bất quá, sớm tại vạn năm trước, ta đáp ứng thời gian liền đã đến, nhưng ta còn một mực lưu tại nơi này. Bởi vì các ngươi là Cơ đế hậu nhân, ta cuối cùng đọc lấy cái này một phần tình cũ, cho nên từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Dược lão đầu trong mắt lóe lên một chút hồi ức chi sắc. Chậm rãi nói, ta là nhìn xem Cơ đế lớn lên người. Trong mắt ta, Cơ đế liền cùng ta hài tử đồng dạng, bất quá. Hiện tại Cơ gia, đã không phải là Cơ đế lúc còn sống Cơ gia. Nhìn thấy bây giờ Cơ gia, chỉ sợ chính Cơ đế cũng sẽ thất vọng. Dược lão đầu thanh âm đột nhiên lạnh. Nhìn chằm chằm Trường Hà Thiên Tôn, làm cho Trường Hà Thiên Tôn đều cảm nhận được một loại chịu nặng áp lực. Hắn chỉ cảm thấy phô thiên cái địa nặng nề khí tức áp bách mà đến. Thất vọng nói, năm đó Cơ đế, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, thiên mệnh chi tranh, độc chiến quần hùng, bất kỳ cái gì thời điểm, Cơ đế đều khinh thường dùng âm mưu quỷ kế, lại càng không cần phải nói, lấy một nữ nhân làm con tin. Nếu như nói, các ngươi huyết chiến đến cùng, ta sẽ còn mở miệng hướng Ninh công tử cầu tình. Đáng tiếc, Cơ gia đã sa đọa, Cơ gia hậu nhân, không có kế thừa Cơ đế tâm tính, Cơ gia, đã không đáng ta thủ hộ. Lời vừa nói ra, Trường Hà Thiên Tôn bọn người thần sắc đại biến. Dược lão đầu không tiếp tục để ý bọn hắn, mắt nhìn Ninh Giang, nói, ta sẽ bảo vệ tốt Thanh Tuyền, về phần những chuyện khác, ngươi muốn như thế nào, liền như thế nào đi. Nói xong, hắn che chở Cơ Thanh Tuyền, lui sang một bên. Dược thần sơn thế mà không giúp Cơ gia, ngược lại cùng Ninh Giang đứng tại trên một đường thẳng, cho tới nay. Dược thần sơn mới là Cơ gia lớn nhất át chủ bài. Cơ gia có thể vượt trên Đoan Mộc gia, chủ yếu dựa vào cũng là Dược Thần Sơn, hiện tại đã mất đi Dược Thần Sơn, tương đương với đoạn mất Cơ gia hai tay. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đều biết lần này sắp biến thiên. Ninh Giang sừng sững tại không trung, hắn đem trên người trường mâu từng cây nhổ xuống. Cùng lúc đó, thế giới chi tâm bên trong thánh dược phát lực. Một cỗ cuộn trào thuốc chữa thương lực nhanh chóng tràn vào đến trên vết thương. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? Khi Ninh Giang thương thế khôi phục về sau, khí tức của hắn lại về tới đỉnh phong, giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Sinh long hoạt hổ, chiến, á tổ cuồng hống một tiếng, biết đã không còn đường lui. Hắn lần này xuất thế là ôm quyết tâm quyết tử, hắn tại Lăng Tiên Nữ Đế thủ hạ thụ vết thương chí mạng. Dựa vào cửu thải nguyên thạch phong ấn, mới có thể bảo trụ cái này một hơi. Bây giờ Dược Thần Sơn, đã không có cửu thải nguyên thạch, cho nên sau trận chiến này, hắn vô luận thắng thua, đều là hẳn phải chết. Chính là có dạng này quyết tâm quyết tử, á tổ khí thế ngập trời, hắn khống chế đế binh. Đế uy từng lớp xông lên chín tầng trời, giống như là muốn đem sao trời đều đánh rơi xuống, vô tận đế uy hóa thành từng đạo thần kiếm, chém xuống, đây là tuyệt thế lăng lệ công kích, giờ này khắc này á tổ, quả thực giống như là Đoan Mộc đại đế tại thế, giết bọn hắn. Ninh Giang lạnh lùng hạ lệnh, nghe vậy, Hàn lão đạo động thủ, thôi động đế trận, trấn áp Tuyệt Đao Thiên Tôn cùng Trường Hà Thiên Tôn bọn người. Mà Ninh Giang thì là thôi động liên tục không ngừng nguyên thủy tổ lôi. Vây lại á tổ, a, không lâu, một tiếng hét thảm, bạo phong chí tôn thành cái thứ nhất vẫn lạc người. Hết chương.